Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, dị biến. 1. Ngay khi nam tử đầu chọc bị Sở Vân Vân đánh giết thời khắc, cái kia nghịch thần kỳ lá cờ trên tức thì bay vụt ra vô số màu đỏ tươi sợi tơ. Chúng nó một phần thẩm thấu nhập nam tử đầu chọc thân thể, một phần hướng về bốn phương tám hướng hư không khuếch tán mà đi. Chúng nó ở nuốt chửng nam tử đầu chọc tinh nguyên khí huyết, cùng lục soát nam tử đầu chọc mỗi một phần tinh hồn tàn dư, đem tất cả đều nuốt chửng hút vào, luyện vào thân thương. Cảnh này khiến cái kia nghịch thần kỳ thương trên ngọn lửa màu trắng càng thêm dồi dào lên. Sở Vân Vân trên dưới quanh người cũng tuôn ra một đám mưa máu. Cái này xương máu lại ngậm lấy một luồng tanh hương mùi. Sở Hy Thanh bản năng đóng chặt hô hấp, đồng thời đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả lỗ chân lông tất cả đều đóng kín. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vẫn là cảm giác được trong đầu một trận choáng váng. Cái này trong huyết vụ ngậm lấy cường đại thần độc, thần chú, người bình thường thoáng tiếp xúc liền sẽ hóa thành máu. Sở Vân Vân chính mượn nghịch thần kỳ thương lực lượng, đem trong người độc chú trục xuất đi ra. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đỉnh đầu đầu kia toan nghe phun ra ngập trời ngọn lửa, đem những kia xương máu toàn bộ thiêu đốt, cuối cùng đều hòa táng làm vì vô hại hạt bụi to nhỏ. Theo gió tản đi, không để lại vết tích. Lúc này ở nàng phụ cận, thuật sư thời chi mệnh cùng băng thành phong kiếm trưởng Tôn Nhược Lam đều vẻ mặt dị dạng hướng Sở Vân Vân chú ý, bọn họ đều cảm giác được vị này một thân khí cơ vào đúng lúc này phát sinh hiện ra biến hóa, được đến hoàn chỉnh nghịch thần kỳ Sở Vân Vân. Xác thực cùng trước đây không giống, nàng cường đại, đã làm cho người khó có thể suy đoán. Sở Hy Thanh không dám khinh thường, vẫn là bế hơi nín thở không có hô hấp. Thần sắc hắn hiếu kỳ tiếng trầm hỏi do Sở Vân Vân. Người hiện đang khôi phục bao nhiêu? Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, gộp lại có 1/3. Sở Vân Vân xem trong tay nghịch thần kỳ thương, khóe môi khẽ nhếch, bất quá thừa xuống đến sẽ càng ngày càng phiền phức, là độc chú hạt nhân bộ phận, then chốt vẫn là cái này nghịch thần kỳ. Nàng thân vong trước, cũng không có mạnh mẽ như vậy thần khí. Sở Hy Thanh biết nàng nói khôi phục 1/3, là hoàn chỉnh nghịch thần kỳ thương, cùng nuốt chửng nhất phẩm cự linh khí huyết tinh nguyên, gộp lại hiệu quả. Hắn lại vẫn là tâm thần rung lên, vui mừng khôn nguôi, đã rất tốt, quay đầu lại chúng ta nhiều tể mấy cái nhất phẩm, tiến vào cơ dương mộ trước. Sở Vân Vân đã loại bỏ trong cơ thể khoảng chừng 1/7 độc chú, thêm vào hôm nay, tổng cộng là 3/10, chuyện này ý nghĩa là Sở Vân Vân đã khôi phục thời điểm toàn thịnh 3/10 thực lực. Sở Hy Thanh không thể không hưng phấn, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ rốt cục có tự vệ lực lượng. Sở Vân Vân thấy buồn cười. Không phải cái gì loại nhất phẩm đều có thể. Ít nhất phải có thần giai huyết mạch, bằng không tác dụng đã không lớn. Nàng đối với quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng liền không có hứng thú. Người này thiên phú vẫn còn có thể. Có 3 loại bán thần huyết mạch, đối với nàng lại không quá nhiều có ích. Sau đó nàng mắt xanh ánh mắt lưu truyền, suy tư nhìn hướng về Sở Hy Thanh, xem ra huynh trưởng ngươi cũng thu hoạch không ít, cùng hỗn độn vô tướng chi pháp liên hệ càng chặt chẽ hơn. Không, không ngừng, còn có vô cực chi pháp, ta có thể cảm giác được những này thiên quy, chính đang tại quấn quanh ngươi, cùng ngươi phong tòng hưởng ứng, hô hấp kết hợp lại. Sở Hy Thanh không khỏi, ha một tiếng, nhìn hướng về phía trước, hắn chư thiên mật nghi xác thực hoàn thành rất tốt, vô tướng công bí nghi, chú ý chính là trưởng khống hỗn độn, mà hắn hiện tại trưởng khống liền rất tốt. Tuy rằng bộ hạ thành phần lung ta lung tung, hơn 90% đều là âm hoài dã tâm, bất quá những thứ này người, lại vẫn là dựa theo ý nguyện của hắn hành động rồi. Quả thực dễ sai khiến, tùy tâm như ý. Sở Hy Thanh cảm giác hắn hiện tại cùng hỗn độn chi pháp phù hợp trình độ, đã có thể để cho hắn công thể liền lên tới nhị phẩm thượng cấp độ. Bất quá cái này ngoại trừ để cho hắn thiên quy càng thêm cường đại ở ngoài, tạm thời không có gì dùng. Sở Hy Thanh chân nguyên tích chữ còn thiếu rất nhiều. Lên cấp tứ phẩm hạ sau khi, cơ thể hắn vẫn luôn ở cường hóa ở trong. Bất kể là hắn vạn cổ thiên thu chi huyết, thần dương huyết mạch, vẫn là táng thiên thần huyết. Đối với thân thể cường hóa hiệu quả đều ngoài ngạch mạnh mẽ. Hậu kình dài lâu, Sở Hy Thanh phỏng chừng ít nhất còn đến 2 tháng, mới có thể đến cực hạn. Tại cái này trước đó lên cấp công thể đều là thiệt thòi. Cũng là ở Sở Hy Thanh hướng về trước chú ý thời khắc. Quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng bỗng nhiên phát ra một tiếng hét giận dữ. Hắn cả người bạo phát huyết khí quang hồng, xung kích bốn phương, dù là ở khói đen ở trong, cũng như thái dương hạo nguyệt giống như thu hút sự chú ý của người khác. Trừ kinh hồng ánh mắt liền phảng phất gần chết giống như dã thú, tràn ngập lệ hận cùng tuyệt vọng. Ở cái này ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn đã ở thiên nguyên thủ, ngụy nguyên tùng mấy người hợp lực vây công dưới rơi vào trọng thương. Sắp chết hoàn cảnh, hắn khắp toàn thân đều là kiếm thương vết đao, còn có quyền kình nổ ra lỗ máu. Ngụy Nguyên Tùng những thứ này người càng hoàn toàn không có ý bảo lưu. Mỗi một cái đều là đem hết toàn lực, dùng bọn họ sở trường nhất cực chiêu mãnh liệt nện, lẫn nhau phối hợp còn dị thường hiểu ngầm, vây chặt Phong Tiệt, không cho hắn nửa điểm bỏ chạy chỗ trống. Các ngươi những thứ này tạp chủng. Nếu như nói trước Trừ Kinh Hồng còn chỉ là suy đoán những thứ này người là nghĩ niêm phong lại cái miệng của hắn, hiện tại liền có thể xác định không thể nghi ngờ. Những thứ này người chính là nghĩ muốn dùng phương thức này chứng minh bọn họ thuần khiết, thuận tiện giết người diệt khẩu. Những thứ này người đối với một vị khác Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long liền không thế nào quan tâm. Nghiêm Long là làm thuê mà đến, không tham dự mưu tính, cũng không cùng khắp nơi liên hệ, lại càng không biết cơ mật. Bồng, đó là cực nguyên kiếm quân, Long Tú Chi kiếm quang nhẹ nhàng đánh trúng thân thể hắn. Trừ kinh hồng bạo phát huyết khí quang hồng, đã là do khí huyết tiêu hao quá mức kịch liệt nguyên cớ. Bắt đầu do thịnh chuyển suy, then chốt là xa xa còn có người triển khai bình thiên kiếm. Đem hắn công thể tu vị, mạnh mẽ đánh rơi đến tam phẩm tầng thứ. Một khi hắn lực lượng không cách nào kéo dài, Long Tú Chi hay dùng hắn cực hạn kiếm ý, lại lần nữa đem hắn trọng thương. Quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng rốt cục đoạn đi tới cuối cùng một điểm may mắn. Ý thức được chính mình hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn ánh mắt đỏ tươi một mảnh. Các ngươi đây là xảo trá, vẽ đường cho hươu chạy. Các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Trừ kinh hồng giọng nói im bặt đi. Đây là do Ngụy Nguyên Tùng cứng chống hắn quyền thế, một quyền mãnh lực đánh vào trái tim của hắn. Vị này thiên nguyên thủ càng là lấy gần kề lấy thương đổi thương phương thức, đánh nát hắn thân thể huyết khí hạt nhân. Ngụy Nguyên Tùng cũng bị Trừ Kinh Hồng đấu một quyền, hắn khóe môi chảy máu, vẻ mặt dữ tợn. Người cấu kết cự linh, còn nói xấu Ngụy Mỗ, lại vẫn muốn chạy trốn, đừng hòng ngoặc kép. Người này lời nói thực sự là quá nhiều. Trừ Kinh Hồng nghĩ muốn lại nói, cũng đã không cách nào mở miệng. Từ hai bên kéo tới đao kiếm hàn quang, đem thân thể hắn chặt thành mảnh vỡ. Ma chiến lâu đại trưởng lão chiến thiên ma nhận vệ song nguyên, càng là cho hắn một đòn chí mạng. Hai đạo hình cung ánh đao, đem thần hồn của hắn xé rách xé nát. Ngay khi quyền khoảnh lục hợp Trừ Kinh Hồng bỏ mình thời khắc, xa xa Lục Loạn Ly cũng nhanh giải quyết chiến đấu. Nàng đối thủ là một tên nhị phẩm thượng cấp độ địa bảng võ tu, ở trên địa bảng xếp hạng là 160 vị. Lục Loạn Ly mới bắt đầu là phối hợp chính mình ba bộ Vân Hải kiếm khôi. Nàng dùng chính mình ánh đao bảy màu mê hoặc đối phương thần trí. Mỗi một lần thành công để đối thủ ngắn ngủi thất thần, nàng Vân Hải kiếm khôi đều sẽ ở trên người đối phương mở ra một đến ba cái miệng máu. Mười mấy cái hô hấp sau khi, chính là Vân Hải kiếm khôi phối hợp nàng, đối phương thần trí ý thức đều là do thương thế trầm trọng duyên cớ từ từ suy nhược. Đối với ảo thuật kháng lực không lớn bằng lúc trước, Lục Loạn Ly hiện tại mỗi một đao chém ra cũng có thể làm cho đối phương chìm vào ảo giác, không cách nào tự kiềm chế. cũng là ở quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng bị năm vị nhất phẩm đại trưởng lão hợp lực chặt thành thịt nát thời khắc, lục loạn ly cũng cuối cùng tại phá tan đối thủ cuối cùng phòng ngự. Lục loạn ly ánh đao dương ra, một thức đại minh vương luân thẳng thắn dứt khoát chém xuống cái này địa bảng võ tu đầu người. Sau đó nàng tiện tay nhấc trường đao, quay đầu quét nhìn phụ cận chiến trường. Lúc này cái này trong hang động, tuy rằng bị khói đen tràn ngập, còn có Sở Vân Vân cùng đại hắc thiên nhật già la già thiên chi pháp che đẩy tất cả linh cơ tầm mắt, kỳ thực hiệu quả địch ta không giống. Bọn họ bên này vẫn có rất lớn ưu đãi. Lục loạn ly linh nhãn thần thông, vẫn có thể nhìn rõ ràng trong vòng 50 trượng tình hình. Nàng đầu tiên xem chính là những kia cái hộ pháp khách khanh. Trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần dị trạch. Lục loạn ly nhìn rõ ràng, cũng chỉ có Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai cùng cô Minh Nguyệt ba người. Ba vị này chính đang ra sức chém giết, ít nhất giả bộ như là dùng hết toàn lực. Bọn họ chọn đối thủ, đều ở trăm phương ngàn kế thoát đi, lại đều không thể thành công, mà lại đều là khắp toàn thân vết thương đầy rẫy, thậm chí tiếp cận với trọng thương sắp chết mức độ. Có thể thấy được ba vị này khách khanh hay là dùng một điểm khí lực. Lục loạn ly trong mắt hiện ra thần sắc khác thường. Nàng vẫn giấu tại trong tay áo tay trái, buông ra cái này thần bảo. Vật này là lục loạn ly cuối cùng dựa dẫm, tin cậy nhất hậu chiêu, là nàng dùng để bị loạn. Hôm nay trận chiến này, bọn họ ở trong nội quỷ gian tế thực sự quá nhiều, nhiều đến làm cho nàng tê cả da đầu. Ngoại trừ nàng cùng Phong Tam, Thiết Cuồng Nhân các loại rất ít mấy người, liền không một cái tin cậy. Thậm chí liền ngay cả Thi Sơn Tông cũng không cách nào để người hoàn toàn yên tâm. Lục loạn ly lo lắng Sở Hy Thanh cuối cùng chơi chết, vẫn luôn ở ngưng thần đề phòng. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, những thứ này tên khốn kiếp đều rất tận tâm dùng sức, một cái so với một cái dũng mãnh quyết tuyệt. Bất quá vẫn có mấy người đào tẩu. Quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng mang đến rất nhiều người, địa bảng cao nhân thì có mười mấy vị, còn có rất nhiều tam phẩm cấp độ võ tu. Bọn họ những thứ này người, dù là thêm vào Thi Sơn Tông đệ tử, cũng không cách nào toàn bộ giam giữ. Đặc biệt là cái kia, Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long. Sương mù lên sau khi không bao lâu, người này liền rất thẳng thắn xoay người bỏ chạy, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. La Hán Tông lấy Tinh La Thần Liên thuật chặn lại đều vô dụng. Nơi này đông đảo cao giai võ tu loạn chiến, cương lực tựa như tường, huyết khí như cầu vồng. Hắn pháp thuật bị quấy dày rất nghiêm trọng. Lục loạn ly ánh mắt cuối cùng rơi vào Thiết Cuồng Nhân trên người. Thiết Cuồng Nhân lựa chọn đối thủ cũng là một cái địa bảng cao thủ, mà lại là bài vị 252 vị nhị phẩm hạ. Đây là Sở Hy Thanh coi là thân hữu, cực kỳ coi trọng người. Vì lẽ đó lục loạn ly ở lúc chiến đấu vẫn luôn ở phân tâm quan tâm. Nàng biết Thiết Cuồng Nhân vừa mới trải qua điên đảo âm dương thuật, đem phụ thuộc vào thân cùng kỳ lực lượng chuyển hóa thành bệ ngạn, cũng chính là hiến chương. Hết chương.